Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, muốn hạ bình mệnh. Đáng giận, tông sư cấp hải yêu xuất hiện, tông sư cấp yêu quái làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy? Dựa theo dĩ vãng, chúng nó không phải trước điều động một số pháo hôi tới tiêu hao chúng ta chiến hạm năng lượng sao? Như thế không kịp chờ đợi. Đoán chừng là cá mập yêu vương mệnh lệnh, yêu cầu mau chóng đem chúng ta cự nhân đảo tiêu diệt. Cho nên chúng nó liền không có thời gian cùng chúng ta làm cái gì thăm dò cử động. Trực tiếp liền đại quân áp cảnh, điều động tinh nhuệ tiến lên. Đáng chết, lập tức xuất động tông sư, diệt bọn này hải yêu. Không thể để cho chúng nó tiếp tục như vậy tùy ý làm bậy. Chứ nhiều quân đội nhân loại cao tầng đều là nghiến răng nghiến lợi, nhất thời chủ quan, không có nghĩ tới những thứ này tông sư cấp yêu quái nhanh như vậy liền xuất hiện. Nhất kích phía dưới, liền tổn thất mười mấy chiếc chiến thuyền, tổn thất nặng nề, không thể không nói, những tông sư này cấp quái thú thật sự là quá mức khủng bố. Mặc kệ là thân thể tố chất, lực lượng, tốc độ hay là thân thể phòng ngự lực lượng, đều mạnh mẽ hơn nhân loại quá nhiều. Được trời yêu ái, khác không nói, liền vẻn vẹn là chúng nó thân thể, liền đầy đủ nhượng vô số phổ thông nhân loại tuyệt vọng. Đó là không quản dùng vũ khí gì đều đánh không thủng tường đồng vách sắt. Nếu như là cổ đại thời điểm, xuất hiện dạng này một đầu yêu quái, vậy đơn giản cũng là thiên tai. Mặc kệ đưa bao nhiêu nhân mạng đi lên lớp, đoán chừng đều rất khó lấp đầy dạng này hải thú. Hạnh nhân loại tốt hiện tại cũng có tông sư, có thể chống lại loại này đẳng cấp yêu quái. Chư vị tông sư, hiện đang xuất thủ đi, đem những này hải thú toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Bái nhờ mọi người, quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên mệnh lệnh truyền đạt đến mỗi một cái tông sư. Trên tay, hắn ngữ khí mười phần ngưng trọng. Đông, từng chiếc chiến hạm khoang thuyền cửa mở ra. Rất nhiều tông sư trực tiếp liền từ chiến hạm ở trong nhảy xuống. Như là như đạn pháo, từng cái vọt tới trên mặt biển. Đối với tông sư tới nói, cái gọi là nước biển căn trở thành không trở ngại gì. Bọn họ đem cương khí bao trùm tại trên chân, dẫm đạp trên nước biển mặt. Quả thực là như dẫm trên đất bằng. Nhân loại tông sư, ha ha, ngu xuẩn nhân loại, thế mà thả những này chân quý chiến lực qua đi tìm cái chết. Chúng ta liền tác thành cho bọn hắn, diệt đám nhân loại kia tông sư. Hòn đảo này nhân loại cũng là cái thớt gỗ thịt cá, mặc cho chúng ta xâm lược. Khặc khặc, nhân loại tông sư vị đạo thật lâu không có hưởng qua. Đây chính là vô thượng mỹ vị, chỉ cần thôn phệ mấy cỗ nhân loại tông sư thân thể, ta nhất định có thể được đến cự đại tiến hóa, dù cho trở thành yêu vương cũng có hạng nhất tử vong. Những nhân loại này tông sư phải chết a. Bên trên, giết bọn này ngu xuẩn nhân loại, rất nhiều tông sư cấp hải yêu cũng là phát hiện không trung ở. Trong rơi xuống nhân loại tông sư, chúng nó từng cái con mắt lộ ra hung ác tàn nhẫn quang mang, hướng phía đám nhân loại kia tông sư bổ nhào qua. Giờ phút này, Hạ Bình cũng ăn mặc vũ trụ phòng hộ phục từ trên cao rơi xuống, lập tức liền rơi xuống trong chiến trường. Lúc này hắn xuất hiện, cũng gây nên một đầu tông sư yêu quái chú ý, nhất thời kêu to lên, tiểu tử này không phải liền là nhân loại Hạ Bình sao? Đại vương điểm danh muốn xử lý nhân loại, hắn thế mà xuất hiện. Những lời này gây nên không ít tông sư yêu quái chú ý, bởi vì chúng nó đều là biết, lần này sở dĩ rất nhiều yêu vương tức giận, muốn diệt cự nhân đảo, kẻ cầm đầu chính là người này loại Hạ Bình, cũng là bởi vì tên nhân loại này gây nên rất nhiều yêu vương sát ý, muốn trừ chi cho thống khoái. Quả nhiên là nhân loại Hạ Bình, ta đã từng nhìn qua hắn hình ảnh, hóa thành cho đều nhận ra, cũng là tiểu tử này tại Đa Bảo trên đảo bị tiêu diệt, ta Hải Yêu rất nhiều tông sư, kỳ tội có thể chu. Đại vương đã nói nếu như ai có thể giết nhân loại Hạ Bình, trùng điệp có thưởng, cùng tiến lên, giết này nhân loại Hạ Bình. Đây chính là cự đại bảo tàng, còn lại tông sư đừng quản. Nhất thời, vô số tông sư cấp yêu quái đều là hưng phấn lên. Chúng nó giống như là cá mập đụng phải máu tươi giống như. Mỗi một cái đều là hướng phía Hạ Bình điên cuồng nhào lên. Hung, tàn nhẫn, thành quần kết đội, không thể nào, tông sư Hạ Bình cũng xuất hiện ở cái địa phương này. Đây không phải là thiên tài chiến quán quân, danh xưng là trăm năm vừa ra tuyệt thế yêu nghiệt sao? Tuyệt đối không được, không thể để cho bọn này tông sư yêu quái đạt được. Nếu không ta nhân tộc sẽ tổn thất nhất đại tướng. Đáng chết tông sư yêu quái, lại muốn giết hại ta nhân tộc thiên kiêu. Ta làm sao lại nhượng những xúc sinh này đắc thủ? Lập tức tới ngay, yểm hộ Hạ Bình. Trên chiến trường, rất nhiều người loại tông sư cũng là phát hiện loại tình huống này. Đều là hướng phía Hạ Bình dựa sát vào quá khứ. Lập tức, lấy Hạ Bình làm trung tâm, liền hình thành cự đại vòng chiến. Có thể nói là chiến trường chính trung tâm. Ếch, Hạ Bình 10 phần im lặng. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng thành vì siêu cấp đại minh tinh. Vừa xuất hiện liền gây đến vô số tông sư Hải Yêu tới giết hắn. Đơn giản giống như không muốn sống giống như. Dù cho mặc kệ chiến cục, cũng phải diệt chính mình. Đến hắn chỉ là muốn an an tĩnh tĩnh giết tông sư yêu quái. Thành lập chiến công, chỗ nào nghĩ đến căn không thể toại nguyện. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Hạ Bình sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Không phải nói hắn còn tại 88 hào di tích lịch luyện sao? Nhanh như vậy liền đi ra. Quân đội tư lệnh Lý Nguyên Thiên nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Hắn không nghĩ tới lần này chiến tranh nhân vật mấu chốt Hạ Bình thế mà lại xuất hiện tại nguy hiểm. Tới cực điểm trong chiến tranh, gây nên kinh thiên gợn sóng. Nếu như bây giờ Hạ Bình bị tông sư yêu quái xử lý lời nói, như vậy bọn họ sở tác hết thảy liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Vấn đề là, dù cho hiện tại hắn lại sốt ruột cũng vô dụng. Hiện tại Hạ Bình đều xuất hiện tại chiến trường bên trong. Liền xem như muốn cho Hạ Bình trở về, trong thời gian ngắn cũng không có biện pháp gì. Hơn một canh giờ trước đó, Hạ Bình liền thông qua 88 hào di tích thí luyện. Cái thứ nhất thông qua, cũng là liền dựng ngồi phi thuyền trở về. Vừa lúc bắt kịp lần này chiến tranh, một người bí thư trầm giọng nói, nhưng là bởi vì đại chiến tiến đến, quái thú công thành, tình thế quá mức khẩn cấp, liền không có đem chuyện này bẩm báo tư lệnh, tạm thời đè xuống. Tại vô số hải thú sắp công thành khẩn trương thời khắc, một cái tông sư thông qua di tích thí luyện, đây chỉ là việc nhỏ. Thư ký đương nhiên liền không có đem chuyện này nói ra, miễn cho ảnh hưởng tư lệnh. Thế mà cái thứ nhất thông qua di tích thí luyện, quả nhiên là thiên tài, khó trách đám kia Hải Yêu liều mạng muốn giết hắn. Lý Nguyên Thiên cảm khái nói, dạng này thiên tài tuyệt đối không thể cứ như vậy chết trong tay Hải Yêu, nhất định phải toàn lực bảo trụ. Hắn ra lệnh, yêu cầu chư vị tông sư bảo hộ Hạ Bình, không thể để cho dạng này thiên kiêu sớm chết yểu. Mà lúc này, cá mập yêu vương, giải yêu vương, tôm yêu vương, còn có hải xà vương, các loại mấy cái đại yêu vương cũng là thu đến tin tức này. Ha ha, thiên trợ vương, thật sự là thiên trợ vương a. Cái này nho nhỏ nhân loại thế mà còn dám chạy đến trên chiến trường chịu chết. Cái này há lại một cái xuẩn chữ có thể hình dung a. Cá mập yêu vương cười ha ha, vui vô cùng, đã này nhân loại xuẩn, liền sớm tiễn hắn quy thiên. Giải yêu vương âm trầm cười nói, còn lại yêu vương cũng là sát khí đằng đằng, đều là đối Hạ Bình dâng lên ý quyết giết. Ra lệnh, ai có thể chém giết Hạ Bình, mặc kệ mặc cho thân phận như thế nào, lập tức quan viên tăng 3 cấp, khen thưởng 1000 năm linh dược 3 cây, còn có thể trở thành 3000 dặm hải vực lĩnh chủ. Cá mập yêu vương truyền đạt mệnh lệnh, trọng thường muốn hạ bình mệnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục